Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, cái tên này thiếu chút chọc cho Lục Bạch cười phá lên. Mà bối cảnh cụ thể của thế giới này cũng dễ như trở bàn tay từ trong tên của tiểu thuyết thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tai nạn máy bay, mất trí nhớ, vị hôn phu, em trai song sinh. Ba từ ngữ mấu chốt này lập tức khiến cho Lục Bạch ngửi được trong đó hương vị của cẩu huyết. Lại cẩn thận lật xem bối cảnh thế giới. Quả nhiên, nghênh diện đánh tới chính là một chậu thật lớn toàn mùi máu chó. Giả thiết về loại song bào thai này, hoặc là một đôi tài giỏi hơn người, hoặc là một đôi xé nhau túi bụi. Thực hiển nhiên, anh em song sinh trong tiểu thuyết này thuộc về trường hợp sau. Làm nhân vật chính thứ nhất trong quyển sách song nam chủ này, anh trai Lục Nguyên rộng rãi hoạt bát, giống như mặt trời nhỏ tươi đẹp, nơi trốn làm người khác vui mừng không thôi. Thành tích trong học tập cũng vô cùng tốt. Lục gia chuyên về mảng y dược, Lục Nguyên đối với dược tề trời sinh liền có xúc giác nhạy bén nhất. Trong lúc học đại học liền điều phối ra được thuốc ức chế có thể giúp cho Omega dễ dàng chịu đựng được kỳ dịch cảm. Đặc biệt là sau khi hắn phân hóa thành Omega, càng là bị các đại thế gia tranh đoạt để liên hôn. Đáng tiếc gặp phải tai nạn máy bay. Tuy còn sống nhưng lại ngoài ý muốn mà mất đi ký ức. Thẳng đến 2 năm sau ký ức khôi phục, mới lại lần nữa trở lại trong tầm mắt mọi người. Mà làm một pháo hôi có kết cục thảm thiết nhất trong tiểu thuyết Lục Bạch. Tự nhiên thuận lý thành chương trở thành thứ để so sánh với anh trai song sinh ưu tú Lục Nguyên. Không chỉ có tâm tư ác độc âm trầm, cho dù sau đó phân hóa thành Omega, mùi hương tin tức tố cũng chỉ là hương trà bình phàm nhạt nhẽo. Đáng tiếc làm người so với đại sư trà nghệ còn rác rưởi hơn. Cùng lên phi cơ, anh trai cùng cha mẹ đồng thời mất, thi thể cũng chưa tìm thấy. Trước vừa mới tế bái mộ chôn di vật, hoa tươi trên mộ còn chưa kịp héo tàn. Lục Bạch quay đầu liền gả cho người từ nhỏ đã có hôn ước với Lục Nguyên là Long Kiêu. Đơn giản là mơ ước quyền thế của Long gia. Đối với Long Kiêu thì mê luyến điên cuồng. Có người nói, bởi vì Lục Nguyên quá mức ưu tú, cho nên Lục Bạch mới điên cuồng ghen ghét anh trai mình. Vì vậy hết thảy mọi thứ thuộc về Lục Nguyên, cậu đều phải tự mình cướp đoạt lấy. Càng khiến người càng nghĩ càng thấy ớn chính là, 2 năm sau, Lục Nguyên thần kỳ trở lại, mà chuyện đầu tiên hắn làm khi trở về, chính là tìm Lục Bạch báo thù. Tại yến hội trong đại sảnh nhà cũ Long gia, Lục Nguyên một thân chật vật vọt vào, một phen bóp chặt lấy cổ Lục Bạch, ngữ khí là sự tuyệt vọng và sụp đổ chưa từng có. Vì sao, Lục Bạch, mày vì cái gì muốn hại chết tao và cha mẹ? Chỉ 2 câu chất vấn. Cảm xúc quá mức kích thích khiến thân thể suy yếu của Lục Nguyên té xỉu tại chỗ. Mà tầm mắt mọi người dừng ở trên người Lục Bạch lại từ nguyên bản chán ghét, biến thành hoài nghi cùng hoảng sợ. Vào ban đêm, Long Kiêu đẩy ra cửa phòng Lục Bạch. Cũng là 2 năm bọn họ kết hôn cho tới nay Long Kiêu lần đầu tiên chủ động đi tìm Lục Bạch. Lục Bạch ngẩng đầu, muốn biện bạch, nhưng trực tiếp liền bị định tội. Ngữ khí Long Kiêu lạnh băng. Thái độ đối đãi với Lục Bạch giống như đối đãi với một thứ rác rưởi hôi thối đến không ngửi được. Ngày mai, tôi sẽ kêu quản gia mang cậu đi xóa vết đánh dấu. Sau đó đưa cậu đi tu dưỡng. Có, ý tứ gì? Lục Bạch theo bản năng giơ tay sờ sờ tuyến thể sau cổ. Nơi đó có thể rõ ràng chạm vào một vết thương nông sâu không bình thường. Đây là thứ duy nhất là Long Kiêu cho cậu. Mặc dù quá trình ngay lúc đó thống khổ đến cực điểm. Những alpha khác khi đánh dấu Omega của mình đều là hết sức ôn nhu. Sợ Omega yếu ớt sẽ chịu thương tổn. Nhưng Long Kiêu giống như đem thịt sau cổ của Lục Bạch sống sờ sờ xé xuống một khối. Hắn thậm chí còn không ở cùng một phòng với Lục Bạch. Chỉ đơn thuần dùng tin tức tố bá đạo của alpha xâm chiếm tuyến thể của Lục Bạch. Sau khi kết thúc, liền trực tiếp quăng ngã cậu ở trên mặt đất lạnh lẽo. Lưu lại một câu, về sau không cần xuất hiện ở trước mặt tôi. Sau đó cũng không còn chủ động đi tìm Lục Bạch nữa. Tất cả mọi người đều mắng Lục Bạch là kẻ tiểu nhân đê tiện ghen ghét Lục Nguyên. một hai phải cướp đi hết thảy của Lục Nguyên mới hả dạ. Nhưng trên thực tế, cuộc hôn nhân giữa Lục Bạch và Long Kiêu, từ đầu đến cuối đều là Lục Bạch bị bắt ép, mà mục đích Long Kiêu cưới Lục Bạch cũng chỉ có một cái, chính là vì báo thù, tai nạn máy bay cửu tử nhất sinh. Nhưng cố tình là Lục Bạch một chút thương tổn đều không có đã trở lại. Là ai cũng đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng chân tướng đã cùng máy bay chôn vùi dưới biển sâu. Cho nên Long Kiêu chỉ có thể đem nỗi tức giận vì mất đi tình yêu chân thành mà phát tiết ở trên người Lục Bạch. Hắn muốn đem Lục Bạch cưới về nhà. Sau đó cấp cho cậu nhục nhã cực hạn nhất. Không ngừng mà tra tấn cậu. Làm tất cả mọi người xung quanh đều chán ghét cậu. Nếu Nguyên Nguyên ở trên thiên đường, vậy cậu liền xứng đáng bị chết thối giữa ở dưới địa ngục. Này mới chỉ là bắt đầu thôi. Sinh hoạt sau hôn nhân, mời cậu chậm rãi mà hưởng thụ. Đêm tân hôn, lời Long Kiêu nói ở bên tai Lục Bạch, khủng bố giống như đang nguyền rủa. 2 năm kế tiếp, Lục Bạch cõng trên lưng tội danh hung thủ giết người, bị nghìn người chỉ trỏ. Những người từng thân cận với cậu đều chậm rãi rời xa cậu. Ngay cả việc học cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà không có cách nào tiếp tục được. Mà những chuyện đó đều không phải thống khổ nhất. Thống khổ nhất chính là kỳ dịch cảm 3 tháng một lần của Omega. Là Omega dễ dàng thụ thai. Kỳ dịch cảm là thời khắc khó chịu đựng nhất của bọn họ. Cũng là thời điểm yêu cầu Alpha đánh dấu mình phải canh giữ ở bên người. Nhưng Long Kiêu không chỉ không có một lần hỏi thăm qua Lục Bạch. Thậm chí còn đem Lục Bạch nhốt ở phòng nhỏ cách vách. Đến thuốc ức chế cũng cự tuyệt cung cấp cho cậu. Tình dục cùng tuyệt vọng che trời lấp đất không ngừng thiêu đốt lý trí của Lục Bạch. Đây có thể là tra tấn khiến một người đang tốt đẹp khỏe mạnh bước đến phát điên. Nhưng Lục Bạch vẫn sống sờ sờ trải qua 2 năm. Hệ thống đọc đến đây đã nghẹn tức muốn chết. Hắn vì cái gì không chịu buông tay a? Rời khỏi tên cha nam đến chó cũng không bằng này không tốt hơn sao? Lục Bạch thở dài, bởi vì hắn muốn chứng minh bản thân trong sạch. Chuyện cậu không làm, thì cậu sẽ không thừa nhận. Huống chi, người trong một đêm cửa nát nhà tan rõ ràng là cậu. Khổ không nói nổi, hận không thể cùng đi với cha mẹ và huynh trưởng cũng là cậu. Nhưng cuối cùng, hoài nghi cùng ác ý của mọi người thế nhưng tất cả cũng đều hướng về phía Lục Bạch. Nếu không phải cứng rắn chống một hơi, Lục Bạch căn bản sống không đến hiện tại. Một khắc khi nhìn thấy Lục Nguyên, cậu cho rằng chính mình rốt cuộc hết khổ rồi, nhưng lại bị đẩy vào vực sâu nặng nề. Đúng vậy, Lục Nguyên chết đi, tội danh mà cậu cõng trên lưng có lẽ có hoặc không. Lục Nguyên sống lại, tội danh của cậu liền hoàn toàn được chứng thực. Mà Long Kiêu là nhân vật công si tình, yêu sâu sắc Lục Nguyên, tự nhiên sẽ không nương tay nhân từ đối với hung thủ giết người, là Lục Bạch. Cho nên, mặc dù Lục Nguyên không lấy ra được chứng cứ, chỉ cần Lục Nguyên nói là Lục Bạch giết người, thì đó chính là Lục Bạch giết người. Không có chứng cứ không thể định tội. Không sao cả, muốn tra tấn một Omega yếu ớt. Trong thế giới này có rất nhiều cách so với chết càng làm bọn họ thống khổ hơn gấp bội. Tỉ như sống sờ sờ xóa sạch đánh dấu. Kế tiếp không cung cấp bất cứ dược vật gì để cân bằng tin tức tố. Cũng không cho thuốc chữa trị tuyến thể. Lại đem Omega này đưa vào bệnh viện tâm thần âm u nhất. Rất nhanh, Omega này liền ở trong tra tấn mà điêu tàn. Nhưng hộ sĩ cùng bác sĩ trong bệnh viện sẽ dùng dược vật khác để duy trì sự sinh tồn của hắn. Làm hắn vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi tra tấn. Mà thời điểm Lục Bạch xuyên qua trước mắt này, chính là năm thứ 3 nguyên chủ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau nhiều năm chịu đựng tra tấn, làm Omega, tuyến thể của Lục Bạch đã héo rút thành hình dạng bệnh trạng. Vốn dĩ là chiếc cổ có đường cong duyên dáng. Bây giờ sau cổ lại có một vết sẹo khó coi đến cực điểm. Da thịt vặn vẹo, lồi lõm không bình thường. Đây là vết thương mà cuộc giải phẫu xóa đánh dấu để lại cho Lục Bạch. Cậu sờ sờ, mơ hồ còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn ngay lúc đó. Mà thân thể trở nên suy yếu cũng là vì cái này. Chứng bệnh tin tức tố hỗn loạn càng tăng thêm. Không có thuốc khống chế. Thần kinh cùng thân thể của Lục Bạch cơ hồ không có lúc nào không ở bên bờ vực sụp đổ. Đặc biệt mới vừa rồi bé trai kia còn hung hăng mà véo qua tuyến thể của cậu. Mặc dù là một beta, cũng mang đến cực đại đau đớn cho Lục Bạch. Nhưng nói đến cùng, hận ý của thiếu niên kia đối với Lục Bạch cũng không phải trống rỗng mà đến. Bệnh viện tâm thần mà bọn họ ở, cũng chính là bệnh viện tâm thần thứ 6. Mặt ngoài là một bệnh viện công lập, trên thực tế lại là lò sát sinh của kẻ có tiền. Bọn họ đem đối tượng bên ngoài xử lý không tốt khó giải quyết lấy danh nghĩa tu dưỡng đưa đến nơi này. Sau khi tiến vào, chính là tra tấn vô tận. Không bị điên, cũng sẽ bị tra tấn trở thành kẻ điên thật sự. Mà đã điên rồi, dứt khoát liền sẽ vứt bỏ tính mạng tại đây. Duy nhất có thể bảo trì thần trí, đều là những người có ý chí cực kỳ kiên định. Vì thế, cầm đầu là ông lão bị vây quanh kia. Những người này trộm tụ tập với nhau, tổ chức một cuộc chạy trốn to gan lớn mật. Nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta có thể từ bệnh viện tâm thần trong núi chạy ra, chạy trốn tới trấn nhỏ phụ cận, sau đó ngồi xe từ trấn nhỏ đi tỉnh thành, từ tỉnh thành chuyển sang thành phố lớn, là có thể thuận lợi thoát thân. Mặc kệ người đưa các cháu tiến vào là ai, nguyên nhân khẳng định đều không quang minh chính đại. Bởi vậy, chúng ta chạy thoát bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo nơi nơi truy tìm. Chỉ có thể lén lút phái người đuổi bắt. Chỉ cần chúng ta chạy thoát, chúng ta liền có biện pháp báo án cái bệnh viện tâm thần này. Hơn nữa còn giải được oan khuất trên người chúng ta. Rõ chưa? Nhất định phải chạy trốn. Vì thế, dưới kế hoạch do ông lão đi đầu, đám người Lục Bạch thế nhưng thật sự từ trong vòng vây tầng tầng của bệnh viện tâm thần thoát ra ngoài. Vốn dĩ còn tính thuận lợi, nhưng trong quá trình lẩn trốn, bởi vì Alpha truy kích bọn họ có tin tức tố quá mức bá đạo, khiến cho thân thể Lục Bạch có phản ứng. Ông lão vì cứu Lục Bạch, thay cậu chống đỡ một đòn công kích, nhưng tới hẻm nhỏ này, ông ấy liền chịu không nổi nữa. Thân thể vừa thấy không có ngoại thương gì, nhưng lại ho đến lợi hại. Lục Bạch bò dậy để sát vào xem, lại phát hiện sắc mặt và sắc môi của ông lão đều lộ ra màu xanh trắng bất thường. Lại xem móng tay, thế nhưng cũng trắng đến không còn màu máu. Suy tim cấp tính, phản ứng đầu tiên của Lục Bạch chính là chứng bệnh này. Nguyên chủ xuất thân từ thế gia y dược, độ nhạy của bản thân Omega đối với thảo dược cũng quyết định thiên phú của bọn họ ở mảng y học. Chính Lục Bạch cũng hiểu một ít, cùng với sau khi thu nhận được ký ức của nguyên chủ. Trong đầu cậu đối với chứng bệnh trong thế giới này nháy mắt liền có phán đoán độc đáo. Cậu bò dậy, đi đến bên người ông lão, muốn kiểm tra cẩn thận lần nữa. Nhưng mấy thiếu niên ở bên cạnh tất cả cũng đã khống chế không được tính tình. Mày mẹ nó cút xa ra chút, đồ sao chổi. Nói xong, những người này còn muốn đẩy cậu. Lục Bạch không kiên nhẫn nâng tay lên, hung hăng mà đập lên thiếu niên duỗi tay muốn đẩy mình kia. Không muốn ông lão xảy ra chuyện thì mẹ nó nghe lời tôi. Cậu là thầy thuốc hay tôi là thầy thuốc? Lục Bạch trong nháy mắt bùng nổ khí thế, đem mấy thiếu niên này ngăn chặn. Bụm mặt, ngơ ngẩn nhìn Lục Bạch, theo bản năng nhường cho cậu một con đường. Lục Bạch để sát vào kiểm tra, nhưng rất nhanh đã nhăn lại mày. Tình huống của ông lão không ổn, nhìn dáng vẻ hẳn là trái tim vốn dĩ đã có bệnh tật. Lúc trước khẩn trương chạy trốn, hơn nữa còn thay cậu chắn công kích, trực tiếp phát bệnh suy tim, nghĩ biện pháp mua thuốc. Tôi biết cách chữa. Lục Bạch chỉ vào thiếu niên lúc nãy vừa mới bóp cổ mình. Trong tay cậu có bản đồ của trấn nhỏ đúng không? Đi tìm tiệm thuốc, đem mấy dược liệu tôi yêu cầu mang về. Không có khả năng, thiếu niên gần như khóc nức nở. Chúng ta không có tiền. Lục Bạch sửng sốt, nhưng bệnh của ông lão đã không thể kéo dài. Cậu nghĩ nghĩ, đột nhiên cúi đầu thấy trên tay mình có mang nhẫn. Dùng sức tháo nó ra, sau đó ném cho thiếu niên. Bạc, hẳn là có thể đổi được tiền. Trước tiên phải đem thảo dược mang về. Thiếu niên cúi đầu nhìn, theo bản năng hỏi. Anh không phải nói cái này không thể ném sao? Bệnh viện tâm thần cũng có quy tắc ngầm. Nếu bọn họ nguyện ý đưa tiền, hoặc là cung cấp một ít phục vụ đặc biệt, là có thể làm cho mình sống tốt hơn một chút. Nhưng Lục Bạch lại chưa từng làm như vậy. Chiếc nhẫn này cũng vẫn luôn được cất giữ cẩn thận, dù chết cũng không cho phép bị cướp đi. Nghe nói, đây từng là nhẫn cưới của cậu. Long Kiêu là người thừa kế duy nhất của gia tộc có quyền thế nhất ở nơi này. Nhẫn cưới cho vợ trước của mình lại là bạc có phẩm chất kém. Tổng trọng lượng 2 gram. Khó khăn lắm thì đổi được bộ dược liệu cấp cứu không sang quý. Cách chương.